niệm tâm là một phần trong niệm. Niệm thân chúng ta niệm trong vốn vay nghi, tiếp tục niệm, tiếp tục hai biết vì tâm mà sống nhờ thân. Vậy nhờ đó luôn luôn không quên vì nhờ nhờ người ta, vậy không quên vì nương nhờ người ta, vậy chúng ta mới làm nhiều niềm thân. Nhờ thở vô mà sống không quên, và nhờ thở ra mà sống không quên, và nhờ ngồi mà sống không quên, và nhờ đi mà sống không quên, bộ ngoài mình không quên, không quên, và nhờ dùng vật thực mà sống không quên, không quên. Đó gọi là trí nhớ. Và trí nhớ bây giờ nếu chúng ta tập như vậy, không quên tam bảo gọi là giải thoát. Giải thoát sự luân hồi, bắt đầu giải thoát sự luân hồi. Như vậy không có gì mà chúng ta quên được. Làm sao chúng ta quên đấng cứu thế mà phải dạy cho chúng ta ra khỏi vòng luân hồi, ra khỏi cái chết. Chúng ta không thấy được cái chết, cái tới là không trở tay kịp. Ai cũng vậy, mà sợ nhất sợ cái chết, sợ là sợ và tới vàng tới không làm gì được hết. Một vị đấng cứu thế, ngài thấy được cái chết và ngài giải thoát được cái chết lúc 35 tuổi, rất là trẻ, ở trong tuổi ấu niên. Sợ vậy chúng ta nó gần cái chết xa, làm sao chạy đi tìm một vị lương y niềm tin. Ngài còn trẻ, ngài giải thoát được, ngài giải chỉ biết bao nhiêu giải thoát rồi thơ. Niềm tin là không có niềm tin không làm gì được hết rồi. Tin thuốc mới uống thuốc, mà không tin thuốc, không tin bác sĩ làm sao uống thuốc. Niềm tin trước nhất, mà niềm tin nó không phải là Phật hay không, không phải chỉ tin xuông, tin ta giác ngộ, ta giác ngộ vậy các con có giác ngộ chưa, lại giải thoát cái chết, các con giải thoát chưa đấy, vậy không để mà giải thoát. Giải thoát cái chết thì phim gì hay. Có giải thoát cái chết thì giải thoát cái chết được. Thế gì? Ngài không chết. Ai chút tăng thiên phần thì không chết. Đức Phật không chết. Mà ai chân tăng vô biên vô tận. Như vậy không chết nữa rồi. Không cái gì ngăn cản tới đó, ngăn cản không. Nó biết vô tận rồi, nghĩa là cái sự biết rồi. Sự biết tối thượng nhất rồi. Không tạo tác, thấy tâm không tạo tác, cái gì nó tạo tác? Phiền não cộng thêm tham, cộng tham, tham cộng tham, sân cộng sân. Đấy, cứ cộng, cộng tham, cộng sân. Sì, cứ cầm theo. Bây giờ thấy không cộng Đức Phật này, không có cộng thêm. Đấy, với cho đó là không tạo tác. Tôi thường Niết bàn ra khỏi rừng tham sân si. Rồi chúng ta mới có niềm tin đây, thấy thấy được cái chết. Nhưng bởi vì chết tại đâu có, đâu có làm gì, kẻ không biết nó sao. Thời trung trời đó nó tới rồi, rồi tưởng tượng 35 tuổi, tuổi còn trẻ, thế kỷ 20-21 này, có ai có cái tâm đó? Không có đâu. Nhớ tưởng tượng Đức Phật rất là nhiều, thuốc thức là hay. Ngài hoàn toàn, Ngài chấm dứt sự đau khổ, không còn nữa. Trở lại đệ tử của Ngài, bắt đầu chỉ cái niềm tin phải thật hay thế nào, bớt sự đau khổ, bớt chết. Thấy bớt chết, bớt chết là bớt sợ. Bớt chết là bớt sợ. Bớt chết như là quý vị, quý vị thấy được Pháp Bảo, quý vị thấy được cái chết, nó là bớt chết rồi. Thấy được nó là bớt chết, làm sao thấy được nó? Ngồi thiền, đi thiền, nằm thiền, nằm thiền, làm việc thiền. Khi mà thiền quyết tuệ phát sinh dũng mãnh, rồi thấy mình bớt cái chết, bớt buồn bớt lo, mà vui trùng. Thế kỷ 21 này buồn lo bắt đầu đi dẫn tới cái chết tắc á, là nó phục kích tâm, giải khỏi nó không à, nó buồn nhức đầu chịu không nổi thì tâm mà nó giải không khỏi. Đức Phật chỉ cùng ngồi thiền thấy gì, cái gì thấy, thân nào không thấy gì hết, mà tâm hồi nào cứ nói tâm làm sao thấy, thì nó cứ tuệ tuệ mà gọi là giới định tuệ đổi cuộc đời. Một cuộc đời của mình không, một cuộc đời của tham sân si, bây giờ đổi thành giới định tuệ, bây giờ đổi lần này còn nguyện nói liền đổi cuộc đời, đổi làm việc đi đó, không nói thêm sự luân hồi, và đã không nói thêm bắt đầu trừ sự luân hồi, trừ cái chết. Trừ cái chết là trừ cái quên, nó trừ cái quên, cái gì quên? Tâm quên, thân nó đâu biết gì đâu mà tâm quên. Như vậy quý vị mà quý vị niệm gì, bắt đầu niệm tâm. Niệm tâm bằng cách nào? Coi cái tâm mình thì đại một cái pháp, một cái tâm pháp tên đó. Bắt đầu của một ngày thức dậy cài tâm, bắt đầu nhớ liền, cài nhớ đối tượng, nhớ gì, nhớ bây giờ nức khơi sớm, trước khi ngủ nhớ mình phải thức sớm, chương trình như vậy. Trước khi ngủ đã đặt cái tâm rồi, nguyện rồi, quyết định rồi, tôi phải thức sớm. Ở nhà không, tôi tự do chương trình của tôi. Nhưng ở đây trường thiền có một cái tu, lớp tu chung nhau tu, vậy mình phải giữ chương trình. Hàng đầu mới vừa thức dậy làm gì, coi đồng hồ, cái gì coi tâm. Từ cái đó đó, nếu cái tâm là nó coi muốn, coi đồng hồ cái tâm muốn, rồi cái tâm muốn, cái tâm là như vậy, nó muốn này muốn kia, nó tỉnh như vậy, rồi làm cái gì đó chánh niệm. Thức dậy rồi biết thức dậy, rồi nó muốn coi đồng hồ cái đó phải biết bắt đầu cái niệm. Từ cái niệm, từ cái tình thức, từ cái thức niệm. Như vậy niệm đừng cho gì, đừng cho quên. Rồi đừng cho quên cái tâm, hành động của tâm, nó muốn cái gì, muốn coi đồng hồ kế đó rồi phải ngồi, làm sao ngồi được tâm rồi ngồi nữa coi thì ngày tới muốn đi rửa mặt mà muốn đi ra cơm sao coi muốn cái kia bắt đầu cái thằng này muốn đứng à, rồi cái đó nếu khi đi dép phải mang dép rồi mà đi đi làm sao hồi trước à cuộc đời một con hai chuyện một con bây giờ không một con một việc thôi vì ở đây yêu cầu hành giả cứ một cái một niệm một đối tượng đó dù một bước một niệm một bước hai niệm ba cũng một đối tượng của cái thân niệm thân và niệm tâm niệm thọ niệm pháp vân vân rồi khi các vị tiền bối đặt cho mình dễ nhớ cho nhớ vậy đó niệm thân gì niệm thân bất tịnh cho thuộc đi niệm thân bất tịnh tiếng Pali nam rục tăng asuttang đó niệm thân thì anicchang thân tâm là vô thường thân tâm niệm thân như nào bất tịnh niệm thọ khổ các ngài đặc sớ cho thuộc lòng thôi niệm tâm vô thường niệm pháp vô ngã ngài đặt cho nhớ vì nó tới rần có niệm hết vậy nè ấy niệm thân bất tịnh nghĩ tới bất tịnh à. Rồi thọ ngồi đi rất đau khổ đến lâu đau khổ cái gì cũng một bên khổ à, thọ khổ tâm vô thường biết quá khứ niệm suy nghĩ mất lát tương lai niệm suy nghĩ mất cứ tay mất vô thường thật là vô thường nó sanh nó diệt không tưởng đau đầu thấy gì thấy khổ thấy khổ rồi pháp làm chỗ được một cái gì từ thân từ thọ từ tâm thập pháp làm chỗ một cái gì không làm chỗ được một cái gì hết anatta vô ngã pháp hết tất cả anatta khi lãnh hội được ba pháp ăn này với tuệ quán là do chánh niệm do giới nguyện này luôn tới ngày mai tới giờ này mới hết hiệu lực á một ngày một đêm à với ba quan trai đó rồi có nhìn niệm như thế nào hả đập giới rồi ha do giới này cho con nè thấy được đạo quả nước bạc thấy được con đường đó con đường giải thoát đó. Thấy sự giải thoát nguyện vĩ đại à, trên thế gian này có ai nguyện như vậy đâu mà có gì nguyện mỗi ngày nguyện có cơ sở giải thoát không cái nước bàn cái chữ nước bàn là chấm dứt sự đau khổ chấm dứt sự đau khổ vì đau khổ vấn đề cái chết cuối cùng chịu đựng từ sanh chịu đựng rồi tới già chịu đựng chết chịu không nổi chết cuối cùng bây giờ cái chết này khoa học lòng không làm được làm cho mình đau cố sân thoải mái khóc một chút là tìm cách không cho khóc và đối chuyện hết làm cho bất già bệnh hạn chế bệnh nghiên cứu bệnh gì nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu bệnh tới cái chết do tài chịu chào hầm trả lời không có lý do, không biết lý do gì. Người trong thân nhân hỏi người thương của tôi tại sao bác sĩ như vậy. Bác sĩ nói tôi không biết lý do. Vì vậy không biết lý do đó thì chúng ta mới tìm một việc biết lý do là Đức Phật. Mà Ngài thấy lý do, nhưng Ngài nói lý do cho chúng ta thấy. Và chúng ta tìm cái câu sơ nói đó: quan thân bất tình, quan thọ khổ, quan tâm vô thường, quan pháp hòa. Nhưng khi quan pháp ăn không phải, các Ngài đặt cho dễ hiểu. Thân cũng vô thường, khổ vô ngã. Thọ cũng vô thường, khổ vô ngã. Tâm cũng vô thường, khổ ngã. Pháp cũng vô thường, khổ vô ngã. Hết ba pháp ăn hết. Và thấy như vậy, làm thao thấy như vậy, tại tin tưởng thôi một vị đứng yên, rồi đứng yên dạy mình như vậy. Nước bàn, nước bàn anana, thực tại. Thực tại rồi là gì nữa? Khách quan. Khách quan, y nó không làm chủ quan, không làm chủ một cái gì hết á, không làm chủ. Chỉ đón khách, chào khách, khách đi, trả lại vị trí của mình. Khách tới đó cũng đi. Như vậy mình là không phải là chủ quan, mà khách quan. Khách mình tới đó chào đối tượng cũng trở về, trở về chỗ nó, trở về với vị trí của mình, trở về với không suy nghĩ. Vì đối tượng đó nó tới ta đi rồi, mình chỉ khách thôi, mình không làm chủ đối tượng, cũng trở về, trở về chứ nào, trở về với sự yên lặng. Vậy đó, sống bây giờ, sống bây giờ, sống bây giờ, sống bây giờ không quen. Tất cả khách, khách hết rồi. Từ hơi thở khách, chào hơi thở đi, hơi thở tới, chào hơi thở đi. Nhìn quá, mệt, mệt khổ, không phải của mình, không phải của mình. Rồi bắt đầu niệm tâm, tâm tới, ghi nhận, tâm đi, rồi vọng tưởng đi, rồi trở lại. Mà không phải mới chậm, nó rất là nhanh. Và nhanh quá, nó mệt, nó tới rồi, mới vừa biết tới niệm, nó đi. Rồi nó tới niệm, nó đi, nó quá nhanh. Làm sao biết quá nhanh? Tuệ, tuệ gì? Thấy tuệ sanh diệt, vừa nó diệt, nó diệt, nó diệt, nó tới, tới, tới, tới, mệt, mệt. À, thấy bất lực. Thay bất lực như vậy không có lực lượng nào, không ai có quyền hạn gì trong một cái gì hết. Đây là pháp bảo, hoàng pháp do duyên. Khi mà duyên hợp, nó hoàng pháp như vậy nó sanh. Duyên tan, hoàng pháp tan. Như vậy chúng ta có thấy hợp tan vậy. Đó là pháp thôi. Cái này nó hợp, rồi nó tan, hợp tan, hơi thở. Hơi thở. Ngoài hơi thở, hết thầy. Đất nước lửa gió, thọ tưởng hành thức, nó là như vậy. Nó là như vậy. Nà, Như Lai, nà, Đức Phật mình, nà, giống như vị Phật trong quá khứ. Như giống như vị Phật trong quá khứ. Sự thật nó là vậy. Tuyên bố giống nhau. Ba lời tuyên bố thôi. Không làm điều ác giới hồi nãy đó, rồi làm việc thiện. Không giận tình thương cho tình thương. Không giận thương cho tình thương. Tình thương không bao giờ hết. Đức Phật từ 35 tuổi trở về sống với tình thương. Rồi lại biết giữ đối xử với đối tượng thật là thương, rồi thật là tội nghiệp, rồi mừng mừng vượt khỏi, mừng mừng. Với đối tượng nào, tình thương nào không đạt được không cho được, người đó không nhận được, thầy buông xả. Thì đó là chúng ta mới học theo phương pháp của Đức Phật, niệm niệm tâm từ thức dậy biết, xuống giường niệm, rửa mặt niệm, tất cả luật nhân duyên nhân quả tiếp tục như vậy. Rồi chúng ta là người chạy, chúng ta là người mở trói, không còn quan trái, không còn thêm cái gì mà làm chúng ta đau khổ, chúng ta cũng bắt đầu trừ. Đó là công thức niệm, niệm thân và niệm tâm, để thấy mà khoa học không thấy được. Mình thấy việc chạy hơi thở thôi, cái lý của hơi thở đó, ta rằng không phải của mình, rất tăng mượn của nó rồi đó, tôi chăng trong hơi thở không có gì hết rồi. Trong rộng không có bàn ngà, không linh hồn ở trong hơi thở rồi, mà đang sống như nó, mà hiểu nó như vậy, một hơi thở rồi. Vì vậy sẽ nói thân quán niệm xứ nó dễ hiểu, nó dễ theo dõi rồi nó như vậy, rồi theo dõi rồi nó như vậy, cứ như vậy. Nó trở lại mình nó gọi là sống như khách quan. Khi đủ duyên như vậy, không có duyên không có, chỉ hơi thở thôi. Một phương tiện để đi, khoa học nó tiến bộ về vật chất hết rồi, không còn cái gì nữa. Tôi làm cho con người thoải mái như vậy rồi, không còn, có lẽ nhanh hơn nữa, thầy cũng nhanh hơn. Tôi về Việt Nam mất 24 tiếng hồ cầm phone, mai tôi về cầm mấy tiếng nữa, gọi hình tới rồi, gọi tình thương. Tôi như vậy năm mai sẽ sao, tôi sẽ trái đưa tới cho nó nhanh như vậy. Còn chỉ với khoa học nó giúp mình nhanh, vấn đề mà tâm linh của mình à, mình đi thì mình phải sống tạm, phải biết như vậy, như thế sống tạm thật tạm. Đó là người học giả, mà gọi là sống trong hiện tại, sống trong hiện tại mới là thực tế của người hành giả. Như vậy nếu một đối tượng vừa lành hội được, thầy mấy đề khoa cao như vậy, nếu mà thân quán niệm xứ lành hội được, thầy thọ cũng vậy, tâm cũng vậy, pháp cũng vậy, một thôi. Nếu chúng ta lành hội được, đó là như vậy. Có lẽ vấn đề lý thuyết, nhưng mà sư thích vấn đề ví dụ, tại sống như ví dụ, sống như thực tế, sống như ý niệm, cũng không quên cảm ơn, mà phải đặt danh tánh như vậy để mà dùng sống trong xã hội. Ngồi không có gì hết, đơn vậy, cha mẹ phải chào, phải kính trọng, người Phật hoài đội trên đầu. Nó chỉ thật đối tượng ý niệm, hình dáng không cử động sắc pháp được, nhưng với ân của Ngài, không quên ân của Ngài, ân của Đức Phật, không diễn tả được cái ân, nó sâu ở trong tâm. Đó một người giải thoát được một cái sự đau khổ, một cái luân hồi không có diễn tả được hồi nào tới giờ, mà nếu không gặp con đường đi ra rồi, cứ như vậy già đau chết chào đời. Một cuộc đời tin tưởng của vị ngồi đây, một cuộc đời của mình như vậy đó, đây là cuộc đời đã tới xứ Tây Phương nó văn minh, nhưng mà coi sự đau khổ vật chất đầy đủ hết vậy đó, không còn gì. Nhưng tâm linh ra khỏi điều kiện chưa, ra khỏi quá khứ chưa, và ra khỏi tương lai. Trong khi niệm suy nghĩ, người niệm mất, nó trả lại, niệm mất, nó trả lại. Nó nhanh như vậy, người mới nó khổ, mới nó thở, nó thở mới thay được vô ngã. Anh chị hết lòng, thuốc rất là hay, và thấy trị được, thấy được cái chết. Cái chết bây giờ, cái sự tỉnh thức, cái chữ tỉnh thức rất là nguy diệu. Cái tỉnh thức giác tỉnh, nghĩa là giác tỉnh, chính của đó là cái tuệ, là cái kiến, là chánh kiến, là thấy được tâm của mình. Quý vị thấy được tâm của mình hết rồi, cái chỗ đó là cái chỗ vi diệu rồi, hết rồi, hết lớp rồi. Lúc vậy làm sao thấy thôi, thấy tâm của mình thôi. Như vậy cái gì cũng chết hết. Bây giờ sắp pháp hơi thở nó có mất, thở có mất, thì tâm, nếu mà tâm, nó mất nó làm sao, tâm nó mất nó có gì nghĩ như thế nào. Trong hết rồi, nó là của mình hết. Bây giờ nó là không phải của mình hết. Rồi bây giờ mình ở đâu, thì Đức Phật đã nói là đừng có nghĩ tới mình, tới ta rồi, tới ba ngã rồi. Thế nào khi nghĩ nó chết mất thì cái ý nghĩa là cái thật, cái hoàn thật bắt đầu. Làm sao được hoàn thật? Lửa, lửa đốt cháy hết, trở thành vàng cứng, trở thành giống là nước, nó đổ ra giống như nước. Để không bao lâu, sức mạnh của thời tiết nó lạnh, vàng trở thành vàng, vàng không sợ lửa. Nếu mà tâm chúng ta không sợ lửa như dầu vàng thì hết thay đổi rồi. Nên nói, như vậy là không gì ăn được vàng. Trong vàng không có xét, mà trong sắt sần sẹt, mà đốt tới vàng, vàng hết xét rồi. Cái tâm của mình, nếu còn tâm tham sân si nó vào, nếu không có cái tên của tâm giải thoát, mong ở đâu đây một cõi, có nhà, có cửa xe, mà bây giờ không có gì, ở đâu vậy? Tham sân si ở đâu? Tham sân si đâu quý thấy? Ở đâu tham sân si? Mà quý đang bị nó nè, tham sân si đó. Thân chết bà đó, bây giờ tham sân cốc đi nữa, tham sân si ở đâu? Nếu mà tham sân si ở chỗ đó thì, mà tham sân khôi y không ở chỗ đó mới gọi là sự sốc. Thì đó, giống như cái tâm mình thay đổi, mà thân thay đổi, tâm thay đổi, mà tâm sở thay đổi, tâm vương, tâm sở thay đổi, sắc thay đổi, niết bàn không chết, không thay đổi. Bây giờ nói tâm sở, nhiều tâm sở, nhiều tâm sở, tới 52 tâm sở. Rồi tâm sở mà con đường đi đó, Đức Phật tìm ra giải thoát là quý đang đi đó, thấy đó, 8 tâm sở. Còn mấy chục tâm sở, có tâm sở xấu, có tâm sở thật tốt. Và con trở con tâm sở là con đường để đưa tâm và đưa cái sự sống, tìm sự sống đi. Sống là không quên, thanh lọc cho đến đời cái tâm hết quên rồi, không quên, không quên là không chết. Như vậy thì mấy người không quên và làm ơn, nghĩa tôi không bao giờ quên ơn ông, tôi không bao giờ quên ơn bà, không quên. Cái chữ không quên là không chết, cứ nhớ vậy, không chết. Bây giờ cái tâm mình không được việc quên, không được việc, tâm nó ở đâu? Người thấy nó không có hình ảnh, không hình ảnh. Sư mà Đức Phật mới gọi là nhãn sứ, nhị sứ, tỳ sứ, thiệt sứ, thần sứ, là ý sứ, rồi bây giờ sắc sứ, hương sứ, vị sứ, xúc sứ, pháp sư. Do đó đó, Niết Bàn. Thì thấy tâm của mình, thấy tâm của mình, niệm, niệm tâm, niệm tất cả quý vị thấy. Người đó tốt quá, tại sao người đó tốt, người đó không tốt, tại sao đánh giá như vậy? Vì người không tốt nó có cái tướng, à, như vậy nói cái tướng là không tâm giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô tướng giải thoát, tướng tham sân si, người đó không có tham sân si, đi đi rồi người đó tới nhà chào hỏi rất là tốt, không có tướng tham sân si, là bộc ra tướng vậy, bộc ra tướng tham sân si, thì cái đó mới cái tướng giải thoát, không mà không tâm giải thoát, không có tham sân si, không có bản ngã linh hồn, không ai làm chủ nữa. Mình có ý cái chủ quan đó, nhưng cái đó là pháp quan, ánh sáng của pháp bảo chúng ta phải thấy. Mà chính giữa không có người chủ, người hành thiền đó, chánh niệm, quy niệm mà thấy cái gì tồn tại, vừa thấy cái gì tồn tại, thở vô thở ra, đi cảm giác trong lòng nó sinh lên niệm mất, có mất tâm cũng vậy, quá khứ niệm mất, tương lai niệm mất, bây giờ niệm à, tiếp tục mà cái gì cũng như lãnh hội được như cái đó sáng suốt minh mẫn tỉnh táo, đó là giới định huệ mà chúng ta đang thực tập. Như vậy cố gắng hết lòng niệm, niệm thân, niệm tâm, niệm thân, niệm tâm, rồi niệm, niệm thọ, niệm pháp, niệm thọ, niệm pháp, thân, thọ, tâm, pháp, thô, thân, thô, rồi cái vi tế chút là thọ, tâm, vi tế, rồi vi tế là pháp. Ý nói là đối tượng. Tại sao đối tượng mô tả như vậy? Đức Phật thấy căn cơ của chúng sanh. Cõi này là cõi dục giới, cõi sắc thân hương vị xúc, sắc tốt tiếng hay mùi thơm vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng vì cõi dục giới. Hợp với gì? Hợp với thân quán niệm xứ. Ý nói là tham nó thô, niệm ở đâu? Người nào tham nó ít một chút, tham ít một chút, niệm thọ, niệm thọ, có người kiến thức nhiều, đặng việc kiến thức, niệm tâm, tâm quán niệm xứ, kiến thức nó yếu, thầy pháp quán niệm xứ, đó là đối tượng thôi. Và tất cả đối tượng để cho người bệnh nhân dùng, người bệnh nhân nó bệnh nhiều cho thuốc nặng, người bệnh nhân nhẹ nhẹ cho thuốc nhẹ, cho nên thuốc có số nặng nhẹ, nó đầy số của nó, thuốc miligram trong một thuốc đó, thuốc nặng thuốc nhẹ, đối tượng của chúng ta đâu biết, nhưng mà cứ niệm theo thứ tự hoàn pháp, tất cả pháp hết niệm. Như vậy nhớ niệm ngày ma si, ngày hơi nhắc vấn đề, đi đứng nằm ngồi luôn luôn có chân niệm, ăn luôn luôn có chân niệm. Cái niệm đối thừa đôi khi ngài hỏi như thế nào, hỏi anh dạ ăn đang ăn nhai niệm gì, niệm này nhai. Đôi khi mình niệm là nhai giống như hời hợt thôi, ngài hỏi về cái nhai đó hàm răng nào nó nhai, ngài hỏi vậy đó. Dạ vậy trong hai hàm răng nào nó nhai, các người nói hai hàm răng nó nhai hết vậy đó, các người nói hàm răng tên, các người nói hàm răng gì. Ra lại ăn nè, rồi ghi nhận chất kỹ, ghi nhận kỹ, ngã tới vậy đó. Cho nên mình nhai, hồi nào tới giờ mình đâu vậy, trong khi nhai cái buồn của nó, biết câu chuyện, ăn rồi để mà đi, ăn trở nọ bao tử, đặng mà đi. Ngài Ma Xuyên nói là, ăn với trí tuệ, vậy đó. không phải ăn chứ tham chứ sân. À, câu chuyện nhiều quá thôi phải rồi, không phải trả nợ bao tử. Ăn chứ trí tuệ bằng không, mình cộng thêm à, cộng thêm sự đã có, không trừ được, chỉ trừ được cái thân đói đó thôi, nhưng mà cái tâm đói không làm sao phục vụ cho nó hết đói được. Đói ngày đói đêm tập không bao giờ giải thoát được cái quên cái ngủ, ngủ không bao giờ đủ. À, rồi bắt đầu coi cái sự kiện ma túy đó, dùng không bao giờ no. Giờ nó sự kiện ma túy rượu đó uống không bao giờ no thì thấy à, đó là tâm chúng sanh. Như vậy Đức Phật ngài Ma Si ngài nhắc từ sống đó, ăn để mà sống, không phải sống để mang hai danh từ khác nhau. Của cải nhiều quá, trời ơi tôi già, của cải nhiều quá làm sao tôi sống hưởng của cải khác. Như vậy người đó sống để mà ăn của cải, sống cho cái gì vậy? Rồi bây giờ với người tôi sống nè, tôi ăn để mà tôi sống khác, ăn để mà sống, ăn để không mà chết, cái đó là cái khác, không phải tạm cái thân này. Nói tới cái tâm nữa, ăn để mà sống, cái kia sống lâu để mà ăn của, cái chữ đó tham. Mà tôi ăn đây để mà sống, ăn để mà giải thoát thôi, sống ý là tỉnh thức, giác ngộ, giải thoát thôi. Tham sân si ở đâu? Ở trong cái căn, ở trong cái căn. Tham sân si ở trong căn, cuộc xứ của nó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ý đó là tâm mà. Ở chỗ đó xưa rồi mình quên chút là trời, có mặt nó liền. Quên chút chỉ quên, quên là có mặt có tham, quên có mặt có sân. Vì vậy ngài mới không quên, không quên nói mà nói ăn cái trí tuệ, ăn để mà sống. Như vậy quý vị quán chất kỹ với vấn đề ăn, như ngài Ma Si ngài nói đó, vậy hai hàm răng đó, hàm răng nào nhai như nhảy thôi. Nếu quý vị đã từng kinh nghiệm đó là đúng nha, đúng như thế nào đúng, người trả lời cái trên, người trả lời cái dưới, người trả lời hai hàm nó làm việc thôi. Ngài mà nói cái hàm trên nó vang với cái đầu nó yên thôi. Nếu quý vị muốn biết coi nhà sĩ đó, nó làm hàm răng rồi nó bật coi hàm răng dưới làm việc. Vì vậy nhai nhau lâu nó đồ cứng, nó mỏi, mỏi hàm răng dưới, hàm răng dưới chuyển động. Ăn đó là chuyển động thôi, nó thứ tự. Cho nên là nhai nhau là thân quán niệm xứ. Rồi nhai nhau tất cả duyên hết, khi mà duyên rồi rồi mới pháp sanh lên. Khi mà duyên này, duyên tan hoàn pháp thì nó có trong ăn nó bị râm. Khi mà không có gì vật thật đó, động là đại đó vật thật đó, rồi mà ăn thì thế vật thật ăn nhai. Và nếu mà nhai đó nó có cái sự liên quan nhau, mà không có gì thiếu cái nước miếng, không có bắt được vị. Thầy thức bắt mặt rồi cho lè lưỡi coi lưỡi sạch thông, có nước miếng bắt được không? Vậy nào, như vậy trong ăn nó có điều kiện, không có vật thực làm sao ăn. Vật thực rồi tới đó mà không có nhai, không có xúc đó, vật thực xúc đụng làm sao ăn. Rồi ăn mà cái tâm nó không lúc nó ăn đó, tâm buồn tâm lo làm sao biết vị. Như vậy nó có điều kiện, tất cả pháp hết do duyên. Rồi các ngài mới nhắc cho chúng ta theo thứ tự niệm, niệm thân, niệm tiêu tiết là niệm như vậy đó. Niệm hết càng nhiều càng tốt, nhưng nó nhiều quá làm sao thôi. Nhớ được cái ăn á, nào là đi tới rồi nhìn thấy phải niệm là thấy nhìn thấy lấy vật thật cũng phải biết, rồi sắp xếp dục thật cũng phải biết, đưa vật thật lên còn phải biết, há miệng để vật thật vào, để tay xuống ngâm nhai ngẩng đầu lên cúi đầu để mà nhận vật thật, rồi nhận được vật thật rồi mà ngẩng lên để mà một chút để mà nhai niệm hết không, làm sao nhà nói ngài khuyên được một cái nào đó cứ bắt đầu cái đó, một cái nào đó bắt đầu, khi mà chánh niệm mình dài dặn thì mình phải biết được hết là như vậy. Như vậy cái điểm nào mà rõ thì niệm cái điểm đó, điểm nào mà rõ niệm điểm đó, nó là vấn đề ăn vậy. Cũng có quên vấn đề cái niệm chi tiết. Niệm chi tiết, niệm tổng quát là niệm hết, niệm chi tiết một cày, đi sâu một tiến trình của nó cho hết, nó là niệm chi tiết. Còn niệm tổng quát hết cái này niệm cái kia niệm, biết được có thân làm gì, vì thấy niệm thì nhai, sức là biết động, vì biết nói về cái tâm rồi, là biết. Cái vị là nói làm sao biết thôi, lưỡi biết Phật thật thì đẹp, thân biết đồng chạm, miệng biết đồng Phật thật, nhưng tôi vị cái mới gọi là nhãn thức, tâm hay biết, là mắt hay biết, là tai hay biết, mũi hay biết, lưỡi hay biết vị. Như vậy khi vị nó lưỡi nó biết vị làm sao biết cả biết liền rồi, còn cái gì, cái tâm làm thinh, thầy cái này ăn để mà sống, thì trộm cướp nó không có cướp mình được, trộm cướp nữa, theo thứ tự một chút thôi, vậy gọi là ăn với trí tuệ. Mong là hành giả hết lòng niệm thân rồi bắt đầu niệm tâm. Niệm hòa, niệm đời rất là nhiều. Còn người cái gì? Hai, thân tâm. Hai ngày phối lại là tôi. Còn sau nữa cái quẩn lần lần thì sẽ hai biết thêm là ngẫu quẩn. Như thế là ngẫu quẩn. Nhưng ít nhất mà chúng ta phải biết, ôi con này là thân tâm, thân như vậy đó, tâm như vậy đó. Để chi vậy? Để bảo vệ đời sống bình thường, ý niệm, đời sống của thân, và để bảo vệ đời sống của tâm. Như vậy mới gọi là chúng ta trong cử tòa này gặp Đức Phật ngồi dưới bóng với cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề là sự giác ngộ. Và nếu chúng ta ở dưới bóng của cây Bồ Đề, chúng ta không bị nắng, nghĩa là như vậy, chúng ta được giải thoát. Bồ Đề là sự giác ngộ. Bồ Đề, cây Bồ Đề, Bồ Đề giác ngộ, cây Bồ Đề có giác thôi. Đức Phật ngài ngồi với cây Bồ Đề mà không quên ơn Bồ Đề, vì thấy Đức Phật giác ngộ rồi, hướng sự giác ngộ bảy tuần lễ, hướng rồi đứng dậy là phải đi, còn đứng dậy mà trở lại cảm ơn cây Bồ Đề, nhìn cây Bồ Đề vậy đó mà mắt không nháy mắt thì thấy không nháy mắt ấy. Vì đại đến nơi là cái Đức Phật Trí Ân, chỗ đó ta giác ngộ. Ôi chỗ đó ba vị kia Đức Phật Cô Lô Tôn Câu Niệm Mà Ni Ca Diếp giác ngộ, chỗ đó ta giác ngộ. Cây Bồ Đề che mưa che nắng trong lúc ta ngồi đứng bảy ngày bảy đêm, mà gọi là đứng thiền nhìn cây Bồ Đề. Vì thế như vậy thời là pháp tới đây để nhắc các vị ấy buông qua nghỉ đi đứng nằm ngồi niệm, và không quên niệm tâm, niệm tác ý, niệm tâm và cái tâm nó sanh diệt. Quý thấy được tâm, đó gọi là chánh kiến rồi đó. Rồi thấy được việc quy trì được đi, trì được, thấy được là trì được. Vấn đề không thấy được là không trì được. Khoa học ngày hôm nay cứ thấy nó trị được, cái gì bệnh nó trị được, cái chết nó trị được, mà không thấy được tâm cái gì chứ nó không trị được. Cái đó là cái thành công của niềm tin. Mọi người tin những gì giác ngộ ngồi để chúng ta học phương pháp để sống và sống mãi mãi. Ý nó không quên, cảm ơn ông, tôi không bao giờ quên ơn rồi, cái chuyện cảm ơn nó thôi. Rồi mãi mãi người đó ở trong tâm của mình là tình thương, tất cả ở trong tâm của mình. Đó là pháp sư cái tim mất cái gì mất rồi, hết tham sân si ở chỗ đó. Thì con tham không sân si không có hại tâm được. Thì tâm đó không có phải là tâm, tâm phải mắt thấy tai nghe, nhưng mà không có mắt không có tai không nghe. Nhưng mà cái tâm tên nó khác, tên là bất tử, nó không tử, mà vô tận vô biên giải thoát, không hành động nữa. Tên là như vậy đó, tên nhiều tên lắm. Em mong rằng quý vị có niềm tin với sự giải thoát của Đức Phật cũng như với sự giải thoát của chúng ta. Về dây thầy giáo đi đến đây xin tạm dứt, nguyện hoàn tâm bảo hộ trì quý vị được ràng vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.